hai người đã trao nhau nụ hôn nồng nàn trong bóng tối. Có lẽ người đàn ông này có tài năng thiên bẩm là khơi gợi ham muốn của người khác. Một nụ hôn thôi cũng đã đủ khiến cho cơ thể Hàn Chân mềm nhũn. Lý trí suy sụp, chiếc váy trắng xinh đẹp rơi xuống khỏi người cô. Bầu vú áp sát lên cơ bắp săn chắc và nóng rực được phơi bày qua phần cổ áo mở phanh của người đàn ông. Xúc cảm mềm mại từ bầu vú khiến anh không hài lòng với việc chỉ cọ sát. Anh vùi đầu xuống gặm nhấm núm vú đang cương cứng. Hàn Chân hét lên một tiếng. Tay ôm lấy đầu của người đàn ông. Nửa muốn kháng cự, nửa muốn hưởng thụ. Không được, còn chưa tắm mà. Dục vọng của đàn ông sau khi uống rượu luôn rất mãnh liệt. Thứ cứng rắn giữa hai chân anh chọc lên khe mông đang khép chặt của cô. Tôi đâu có chê, anh áp sát vào lưng cô rồi hôn lên từng centimet trên đường cong cơ thể. Nụ hôn hướng xuống, cuối cùng môi lưỡi anh vương vấn tại vùng hõm eo nhạy cảm của cô. Tiểu Chân, mông em có màu đào mật này. Giọng nói trầm khàn của Quý Đình Tông mang theo ý chồng ghèo. Hàn Chân run rẩy bổ nhào về phía mép giường. Hơi thở loạn nhịp, cơ thể cô lúc này sụi lơ như một vũng bùn nhão. Cách chương.